Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, nguyên lực tiêu hao. Đem Lữ Tình tìm được về sau, Trần Minh lần này Thiên Châu chuyến đi, liền cơ bản tuyên cáo viên mãn, lại tiếp tục dừng lại đi xuống, cũng chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Tại Trần Minh xâm nhập thiên môn bí cảnh đoạn này thời gian, Hách Mỗ Đan bên kia cũng là chuẩn bị không sai biệt lắm, nơi đó gia nạp bộ lạc chiến sĩ đối bị dấu hiệu. Theo Trần Minh cùng nhau đi xa, bọn hắn sẽ theo Trần Minh rời đi mà rời đi Thiên Châu cái này phiến sinh trưởng ở địa phương thổ địa. Đi hướng xa lạ phương xa, Trường An ca ca, ngươi nói, nhà ta hiện tại biến thành cái gì bộ dáng? Hành tẩu trên đường, tại một cỗ cố ý mua trong xe ngựa, Lữ Tình có chút thương cảm, người ở đó hiện tại hoàn hảo a, không biết vẫn là trước kia những cái kia bộ dáng. Còn có Tô Thúc Thúc, lúc trước ta lúc rời đi vẫn là thật tốt, hiện tại cũng không biết thế nào. Nói về lúc trước cố nhân, tiểu nha đầu có vẻ hơi thương cảm, hai mắt hồng hồng, ngồi ở trong xe ngựa. Khoảng thời gian này, Trần Minh cũng biết tiểu nha đầu cố sự. Năm đó nàng tại Lữ Phủ bên trong, gặp phải một vị thiên môn phái ra ngoài trưởng lão, Lữ Tình tư chất cũng không bình thường. Năm đó nàng từng bị tà mị khí tức xâm nhiễm, suýt nữa hóa thành tà mị. Là Trần Minh vì nàng ăn vào một cái tiên thiên kim đan mới có chuyển biến tốt. Viên kia kim đan sửa tiểu nha đầu thể chất, tăng trưởng cái gốc rễ xương tư chất, tại một ít người trong mắt chính là thiên tài hiếm thấy. Cho nên bị cái kia thiên môn phái trưởng lão liếc mắt nhìn chúng, thu làm môn hạ, bái nhập thiên môn phái. Nàng ngay từ đầu thời gian vẫn còn tính không sai. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày thiên môn phái bên trong phát sinh nội loạn, nguyên bản trưởng môn đệ tử thí sư đăng vị, Lữ Tình sư phụ cũng bị cuốn vào trong đó, bị quần công đến chết. Thế là liền dần dần biến thành Trần Minh trước đó chỗ nhìn thấy bộ dáng kia. Tô Minh bọn hắn hiện tại sống rất tốt, bây giờ đã làm người xung làm hộ vệ, riêng phần mình đặt mua sản nghiệp. Xem như cái địa chủ, Trần Minh một tay ôm Lữ Tình, nhẹ nhàng mở miệng nói. Trước đó vài ngày, nhà bọn hắn vừa có việc mừng, trong nhà lại nhiều hài tử. Vậy là tốt rồi, Lữ Tình nhoẻn miệng cười, phát ra từ nội tâm cao hứng cùng vui vẻ. Trường An ca ca, quá ngày, ta muốn đi cho ta cha mẹ tảo mộ, từ biệt nhiều năm như vậy. Bọn hắn nhất định cũng rất muốn ta. Ta cùng ngươi một khối qua. Trần Minh nói khẽ. Đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên trở về nhìn xem. Hắn nghĩ tới Lữ Lương phu phụ bộ dáng, còn có giọng nói và dáng điệu, cười cười, sau đó mở miệng như thế nói. Một bên lẳng lặng nhìn qua hai người hỗ động, Triệu Thanh để ở trong mắt, chẳng biết tại sao đột nhiên có chút ghen tị. Qua, tại thiên môn phái thời điểm, nàng đều là yên lặng chiếu cố Lữ Tình, như một cái tỉ tỉ như vậy, phát ra từ nội tâm đối đãi. Nhưng bây giờ, nàng lại không hiểu có chút ghen tị Lữ Tình, có như thế một cái thực tình đợi nàng huynh trưởng. Nghĩ tới đây, nàng thật sâu thở dài. Hồi tưởng lại nàng ngày đầu tiên cùng Trần Minh gặp nhau lúc nói với hắn. Trên mặt không khỏi lộ ra tự giễu. Trạng vạng tối, đội xe chậm rãi dừng lại, tại một mảnh coi như thoải mái dễ chịu địa phương hạ trại an trí. Từng cái từ Thiên Châu mà đến dị vực man nhân sắc mặt cung kính. Đối Trần Minh mang trên mặt vô cùng cuồng nhiệt, loại kia ngọn lửa nóng bỏng có thể đem người thiêu đốt mất. Sinh hoạt tại biên hoang, những này dị vực người đối đãi võ học có cuồng nhiệt truy cầu. Tại Trần Minh tùy ý lộ ra một tay về sau, giờ phút này đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, hết sức dễ dàng khống chế. Đương nhiên, nếu là có người bị bọn hắn này tấm dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng chỗ lừa gạt đến, thật tin tưởng bọn hắn là hữu hảo thân mật, vậy coi như xong đời. Sợ uy không sợ đức, đây là thế nhân bản tính. Ngươi như là thật cho rằng bọn họ yếu đuối có thể lấn, cuối cùng sớm muộn sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá, nếu là tự thân có đủ để khống chế những người man này thực lực, lại tiến hành lợi dụ, vậy những này man nhân liền sẽ trở thành trung thành nhất thuộc hạ. Đống lửa dưới, Trần Minh giơ lên một cái trường kích, tại chỗ diễn luyện. Quơ, động tác của hắn rất chậm, nhưng ngoài dự liệu, động tác lại cực kỳ cương mãnh. Nhất cử nhất động ở giữa tràn ngập một tấm đặc biệt sức kéo cùng lực lượng cảm giác. Trong tay trường kích như trường long vung vẩy, một môn thượng thừa kích pháp. Nơi xa, Hách Mỗ Đan dừng lại trong tay động tác, một đôi màu nâu hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Minh. Ánh mắt theo trong tay trường kích vung vẩy mà động, trong tay trường kích chậm rãi vung vẩy, dần dần, trên người Trần Minh. Một loại dị tượng chậm rãi triển khai, vô số phù văn trên người hắn lấp lóe, tử kim sắc huyết khí dần dần bốc lên, trong mơ hồ ngưng tụ thành long xà bộ dáng. Tại ánh lửa dưới, Trần Minh thân thể giống như đang lóe lên kim quang, một luồng nhàn nhạt uy nghiêm dần dần dâng lên. Nếu là trước đây Trung Khâu ở đây, trông thấy Trần Minh bộ dáng này, nhất định sẽ rất là giật mình. Thậm chí là không dám tin, bởi vì tại trong khoảng thời gian ngắn, Trần Minh ngoại công tu vi liền có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Long tượng bàn sơn pháp tạo nghệ đạt tới một tầng thứ mới. Nguyên lực, 3718 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ tam trọng, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ ba, có thể tăng lên, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất. Có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết, cao đẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Minh trên người long tượng bàn sơn pháp liền bị hắn tăng lên tới tầng thứ ba. Dựa theo Trung Khâu cấp cho Trần Minh cái kia bộ phận tin tức, long tượng bàn sơn pháp môn này pháp môn dễ học khó tinh. Thường nhân nếu là muốn tu tập đến tầng thứ ba, dù là thiên tư hơn người, cũng chí ít cần 5-60 năm thời gian. Đến tầng này cấp, dù là không sử dụng thể nội nội lực thần lực, chỉ dựa vào tự thân thân thể, cũng đủ để ngạnh kháng tiên thiên. Bên ngoài công tu vi đối kháng tiên thiên võ giả rất tinh diệu, chỉ là không khỏi quá mức hao phí nguyên lực. Nhìn qua nguyên lực bảng lên biểu hiện hình tượng, Trần Minh trong lòng hiện lên ý niệm này, bất quá đây cũng là kiện chuyện không có cách nào khác. Võ giả con đường, càng đi về phía sau thì càng khó. Theo Trần Minh thực lực không ngừng cường đại, cấp độ không ngừng tăng lên, nguyên lực tiêu hao cũng sẽ từ từ lớn lên, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại trình độ này còn không tính cái gì. Các loại Trần Minh tương lai tấn thăng tông sư, thậm chí thiên nhân về sau, khả năng tùy ý tăng lên một môn đối ứng cấp độ võ học, cần có nguyên lực liền cần đến hàng vạn mà tính. Cho đến lúc đó, ta chỉ sợ lại nên vì nguyên lực nơi phát ra phát sầu. Trần Minh lắc đầu, nghĩ đến khi đó tràng cảnh, trong lòng không khỏi một trận thở dài. Dựa theo Trung Khâu cấp cho Trần Minh cái kia bộ phận tin tức, long tượng bàn sơn pháp môn này pháp môn dễ học khó tinh. Thường nhân nếu là muốn tu tập đến tầng thứ ba, dù là thiên tư hơn người, cũng chí ít cần 5-60 năm thời gian. Đến tầng này cấp, dù là không sử dụng thể nội nội lực thần lực, chỉ dựa vào tự thân thân thể, cũng đủ để ngạnh kháng tiên thiên. Bên ngoài công tu vi đối kháng tiên thiên võ giả rất tinh diệu, chỉ là không khỏi quá mức hao phí nguyên lực. Nhìn qua nguyên lực bảng lên biểu hiện hình tượng, Trần Minh trong lòng hiện lên ý niệm này, bất quá đây cũng là kiện chuyện không có cách nào khác. Võ giả con đường, càng đi về phía sau thì càng khó. Theo Trần Minh thực lực không ngừng cường đại, cấp độ không ngừng tăng lên,